Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúc trưởng lão, người tương đối giỏi chiếu cố hoa hoa cỏ cỏ. Gốc lam ngân thảo này liền cấy vào võ hồn điện cho ta. Do người chiếu cố, không được có sai sót. Bỉ Bỉ Đông nói. Vâng, giáo hoàng miện hạ. Cúc Nguyệt Quan nói. Nói rồi. Cúc Nguyệt Quan đi tới trước lam ngân thảo, lấy ra một chậu hoa, bắt đầu đào lam ngân thảo. Bỉ Bỉ Đông đứng lên, nhìn bốn phía, đột nhiên cảm nhận được một đạo hồn lực dao động. Nàng khởi hành đến một chỗ ở cửa động, một khối hồn cốt đặt ở đây. Quỷ Đấu La cũng chú ý tới khối hồn cốt này. Nơi này lại có một khối hồn cốt, vẫn là cấp bậc 10 vạn năm. Không cần suy nghĩ nhiều. Đây chính là hồn cốt do Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm sinh ra. Bỉ Bỉ Đông đi thẳng đến phía trước khối hồn cốt này. Cầm lên, 100.000 năm xương chân phải của Lam Ngân Hoàng. Vốn dĩ, Bỉ Bỉ Đông không ôm hy vọng về việc này. Hồn cốt và A Ngân là một loại sinh mệnh không giống nhau. Đường Hạo không thể mang A Ngân đi khắp nơi. Nhưng hồn cốt có thể. Không ngờ Đường Hạo cũng không mang hồn cốt của A Ngân đi, mà là đặt ở đây. Ha ha, đây không phải là giá rẻ vừa phải cho chúng ta. Chấm, đây là hồn cốt của vợ hắn ở Đường Nhật Thiên. Bỉ Bỉ Đông nói, Đường Nhật Thiên, Đường Hạo, sau khi hấp thu hồn cốt của Thanh Thiên Ngưu Sát, Quỷ Đấu La đối với hồn cốt 10 vạn năm cường đại có nhận thức chuẩn xác. Chỉ thấy hắn khát vọng nhìn khối hồn cốt này. Nhưng Bỉ Bỉ Đông hiển nhiên cũng không có ý định ban thưởng khối hồn cốt này ra ngoài. Khối hồn cốt này tương lai có tác dụng lớn hơn. Tác dụng của cây lam ngân thảo này còn lớn hơn. Bỉ Bỉ Đông nói. Vâng, những gì chúng ta nên làm cũng đã làm. Chúng ta nên quay trở lại. Thấy Cúc Nguyệt Quan đã cấy A Ngân vào đĩa hoa. Đông nói. Miện hạ. Ở đây có nên xử lý một chút hay không? Nếu không Đường Hạo trở về. Cúc Nguyệt Quan hỏi. Cách chương.